Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, Trình tiên sinh càng thêm coi trọng đạo yêu canh 2, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, lầu 3, phòng ngủ chính, Trình Mục đem đào yêu đặt ở trên giường, đào yêu nửa đường thượng lại bắt đầu đau. Giờ phút này cuối cùng nằm đảo, cả người theo bản năng cuộn tròn lên, một bàn tay che lại bụng nhỏ nhẫn nại. Trình Mục lấy chính mình áo khoác ném ở một bên, thuật thế ngồi ở nàng bên cạnh, vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi, ngươi làm mỗi lần đều như vậy? Đào yêu vẻ mặt hãn, cắn tay nhợt môi, thấp giọng hỏi, trong nhà có ngăn đau dược sao? Lại ăn? Trình Mục tức khắc nhíu mày, ngữ điệu nặng nề nói, cái kia ăn nhiều không có gì chỗ tốt, không thể ăn, lại ăn một cái. Ngô Hiểu Lệ nàng, được rồi, chính mình đều ốc còn không mang nổi mình ốc, còn quản người khác, chờ ngươi đã khỏe lại nói chuyện của nàng. Đào yêu nhẹ thở hổn hển một tiếng, ân, ngữ điệu mơ hồ, nghe đi lên làm người không đành lòng. Trình Mục nghĩ nghĩ, lại nói, ngày mai mang ngươi đi bệnh viện xem một chút, tổng như vậy như thế nào hành, tìm cái hảo đại phu, điều trị một chút thân mình, không đi. Đào yêu trả lời thật sự mau, âm điệu đều đột nhiên cao. Trình Mục đem nàng mướt mồ hôi tóc mai bát bát, nhíu mày nói, loại sự tình này không phải do ngươi tùy hứng. Hắn đem nàng ôm lên, giúp nàng cởi áo khoác. Đào yêu dựa vào hắn trong lòng ngực, lắc đầu, điều cái này đến ăn chung dược, quá khổ, uống không đi xuống. Nàng đau bụng kinh so người bình thường nghiêm trọng quá nhiều. Ở Ngô gia ở đoạn thời gian, Ngô thúc liền minh bạch lại đây, không khỏi phân trần mảnh đất. Nàng đi qua bệnh viện, bác sĩ khai chung dược, đáng tiếc nàng thật sự uống không đi xuống, mỗi lần đều trộm đổ. Cuối cùng Ngô thúc cho rằng không có biện pháp điều trị, cũng liền không đề cập tới chuyện này. Nhớ tới dĩ vãng, đào yêu sắc mặt liền không thế nào hảo, mang theo chút thương cảm ni. Trình Mục chỉ cho rằng nàng phát sầu uống dược, vừa bực mình vừa buồn cười, vuốt má nàng hỏi, thuốc đắng dạ tật chưa từng nghe qua sao? Ta thật sự uống không đi xuống, trước tìm đại phu nhìn lại nói. Thật sự uống không đi xuống lại nghĩ cách. Đào yêu nâng lên đôi mắt nhìn hắn một cái. Trình Mục nhìn nàng trên trán hãn, thở dài, đứng dậy đi toilet ninh cái nhiệt khăn lông, lấy ra tới giúp nàng lau mặt. Hắn ân vị ở nàng bên cạnh, cúi đầu, trên mặt biểu tình thực chuyên chú. Đào yêu ngơ ngẩn mà nhìn hắn, như thế nào? Trình Mục cười, tưởng nói cái gì, không có gì. Đào yêu thu tầm mắt, tâm tình có chút khó có thể hình dung phức tạp. Buổi chiều tiếp Ngô Hiểu Lệ lúc sau, Trình Mục đối nàng phi thường ôn nhu che chở, nàng cảm thấy hẳn là cố tình vì này, vì ở Ngô Hiểu Lệ trước mặt cho nàng căng mặt mũi. Trước mắt đâu, đối chính mình như thế hảo, vì cái gì? Hắn hẳn là thừa nhận có như vậy một chút thích nàng, nhưng kia một chút thích là có thể làm hắn sinh ra như thế đại chuyển biến sao? Cảm giác lên cũng không chân thật. Trình Mục giúp nàng lau mặt, lại nâng lên nàng hai tay xoa xoa, tùy ý hỏi, hiện tại có đói bụng không? Buổi tối muốn ăn điểm cái gì? Đào yêu lắc đầu, không có gì ăn uống. Trình Mục đứng dậy thả khăn lông, lộn trở lại tới đem chăn cho nàng cái hảo. Kia trước ngủ một hồi, ân. Đào yêu nằm vào trong chăn, Trình Mục ở trước mặt bồi nàng một hồi, mắt thấy nàng buồn ngủ đến ngủ, hắn cầm quần áo ở toilet bọt một cái tắm, đi xuống lầu. Dưới lầu, phòng khách, Trương Chân cùng một cái khác vừa đến A-di chính quét tước vệ sinh. Trình Mục cấp một đám người thả không sai biệt lắm hai Chu giả. Trước mắt là Thu giả ngày đầu tiên. Trong ngoài yêu cầu thanh khiết địa phương rất nhiều. Hứa mẹ cùng cả đời trở về phòng. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo trầm thấp giọng Nam Môn Sơ Trương chân trong lòng lạc một tiếng, vội vàng đứng lên, cười trả lời, là nha, mang về trong phòng hồng đi ngủ. Mới vừa đi lên, Trình Mục gật gật đầu, ngước mắt, quét liếc mắt một cái, lại hỏi, Ngô Hiểu Lệ đâu, cơm nước xong cũng lên rồi, Trương chân nói. Trình Mục trầm khuôn mặt, như suy tư gì, Trương chân tiểu tâm mà nhìn sắc mặt của hắn, nhẹ giọng hỏi, Đào tiểu thư ngủ hạ sao, cơm chiều còn không có ăn đâu, ngài muốn ăn cái gì, Lưu ca buổi chiều cũng tới rồi, này sẽ còn không có nghỉ ngơi, vừa rồi nói ngài xuống dưới kêu hắn, Trình Mục gật gật đầu, đi kêu hắn lại đây, Trương chân buông rẻ lau, gỡ xuống plastic bao tay, nâng bước qua toilet giặt sạch tay. Đi người hầu trong phòng tìm đầu bếp Lưu Harmony thực mau. Hai người cùng nhau trở lại phòng khách. Lưu Hâm hơn 30 tuổi, trung đẳng dáng người. Thấy Trình Mục liền cười kêu một tiếng, Trình tiên sinh. Trình Mục cúi người ở gạt tàn thuốc khái một chút khói bụi. Chiều hắn nói, Đào yêu thân thể không thoải mái, nói là không ăn uống, ngươi xem giúp nàng lộng điểm ăn, không ăn uống. Lưu Hâm nghĩ nghĩ, hỏi hắn, buổi chiều hầm đại táo canh xương hầm, nếu không dùng tiểu lẩu niêu nấu một ít bún tàu, Đào tiểu thư hẳn là sẽ thích, nàng ăn qua. Trình Mục chọn một chút mi. Lưu Hâm cười nói, là, lúc trước ăn qua một hai lần, nhìn rất thích, hành, đi thôi. Lưu Hâm nghĩ nghĩ, lại hỏi, là đến kinh nguyệt kỳ sao? Ta lại ngao một chung thương đỏ thẫm nước đường cho nàng. Trình Mục yên lặng liếc hắn một cái. Hảo, hai cái đại nam nhân nói khởi nữ nhân cái này không tránh được có một ít xấu hổ. Lưu Hâm giơ tay gãi gãi đầu, cười nói sang chuyện khác. Kia ngài đâu, ăn chút cái gì, tùy tiện. Lưu Hâm, ngoặc kép. Tốt, dứt lời, hắn xoay người đi trong phòng bếp lộng cơm chiều. Trình Mục thu hồi tầm mắt, hút một ngụm yên, cúi người đem đầu mẩu thuốc lá ấn diệt ở gạt tàn thuốc. Cầm lấy trong tầm tay điều khiển từ xa đổi kênh, hắn nhìn qua có chút không chút để ý. Bên cạnh, Trương Chân đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy hắn thần sắc hơi giật mình. Nàng ngước mắt vừa thấy TV thượng chính bám một cái cổ trang kịch, quăng ngã chén trà nữ chủ có điểm danh khí, người xinh đẹp, phong bình giống nhau, lăn, nàng phanh một tiếng quăng ngã cái thứ hai chén trà. Trương Chân chính nhịn không được tưởng quay đầu lại xem một chút Trình Mục sắc mặt. Đột nhiên phát hiện, nàng bên cạnh yên lặng lui ra hai cái nha hoàn, có một cái là Đào Yêu đóng vai. Liền vừa rồi như vậy một cái sườn mặt, hắn liền nhận ra nàng. Trương Chân tâm niệm vừa động, tivi đột nhiên lóe bình một chút, bị Trình Mục đóng. Trình Mục cúi người ở hộp thuốc lại cầm một cây yên hàm ở trong miệng. Hắn hơi hơi híp mắt chử điểm hỏa, dựa vào trên sofa chịu, thực tầm thường một động tác. Trương Chân lại xem đến có điểm tim đập nhanh hơn. Trình tiên sinh, là nàng gặp qua nhất có mị lực nam nhân. Trong tivi nhiều ít tiểu thịt tươi cùng hắn một so, hoàn toàn không thể nhìn. Ngươi đang xem cái gì? Nam nhân không vui thanh âm đột nhiên đánh gãy nàng suy nghĩ. Trương Chân sửng sốt, vội vàng nói, Trình tiên sinh. Trình Mục dù bận vận ung dung mà nhìn nàng. Hắn rất ít như vậy đem ánh mắt hoàn toàn dừng ở trên mặt nàng. Trương Chân cảm thấy mặc danh có chút chân mềm, gập ghềnh nói, Ngô tiểu thư, giống như có chút không thích hợp. Ngô tiểu thư. Trình Mục hơi hơi nhíu mày, cười nhạo, Ngô Hiểu Lệ a, là xảy ra chuyện gì? Trương Chân hít sâu một hơi, vững vàng tâm thần, ăn cơm thời điểm vẫn luôn ngáp lưu nước mắt, hơn nữa nhìn qua rất bực bội, cảm giác lên, cảm giác nghiện ma túy phạm vào. Trình Mục không kiên nhẫn mà đánh gậy nàng. Trương Chân, ngoặc kép, nàng xem một cái Trình Mục. Hình như là Trình Mục hừ cười một tiếng, một bộ không cho là đúng bộ dáng. Thanh âm đạm mạc, buổi tối chú ý nàng điểm, đừng làm cho đã xảy ra chuyện ở nhà giúp nàng cai nghiện sao. Trình Mục hút yên, tùy ý mà ư một tiếng, thờ ơ. Trương Chân trần chờ, này như thế nào giới a? Trình Mục cúi người ấn diệt nửa thanh yên, nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt dậu lãnh, bằng không ta giúp ngươi khai cái huấn luyện ban học tập một chút. Trương Chân sắc mặt hơi hơi thay đổi, cắn chặt môi không dám nhìn hắn, chính mình nhìn làm, đã biết. Trình Mục đứng dậy hướng nhà ăn phương hướng đi. Đi hai bước đột nhiên lại dừng lại, quay đầu nhìn nàng một cái, cau mày trầm giọng nói, Đào yêu hai ngày này không thoải mái, không nháo ra mạng người đừng thượng lầu ba cuối giày nàng. Là Trương Chân nhấp nhấp môi, lại nói, Trình Mục xoay người đi rồi. Trương Chân ngẩng đầu nhìn hắn bóng dáng, tâm tình hết sức phức tạp. Trình tiên sinh giống như thực chán ghét Ngô Hiểu Lệ, lại càng thêm coi trọng Đào yêu. Bất quá, vừa rồi chịu kia một hồi oan uổng khí, nhưng thật ra có thể tìm trở về. Trương Chân câu môi cười cười, nâng bước lên lầu đi xem Ngô Hiểu Lệ. Lầu 3, phòng ngủ chính, Đào yêu của thân mình ngủ đến mơ mơ màng màng, di động vang, hồi lâu. Nàng mở mắt ra nhìn nhìn, chống đỡ ngồi dậy, ở bên cạnh áo khoác Đào di động, thanh âm thấp thấp gọi, uy, thể lực chống đỡ hết nổi. Nàng liền điện báo người cũng chưa xem monster, thân thể khá hơn chút nào không. Kia đầu truyền đến một đạn ôn hòa trầm ổn nam nhân tiếng nói. Đào yêu lăng một chút, theo bản năng xem một cái điện báo, chần chờ hỏi. Phó ảnh đế, là ta, Phó Viễn nói. Hai người ban ngày ở nghe trạch cơ hồ không nói chuyện. Đào yêu lại nghĩ tới Trình Mục kia một tiếng tỷ phu. Trong lúc nhất thời có điểm không biết nói cái gì hảo. Nhàn nhạt cười một tiếng, nói, khá hơn nhiều, cảm ơn ngài quan tâm ân y, nàng ngữ khí, mới lạ, khách khí. Phó Viễn giống như hoàn toàn không cho là đúng, vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau. Ngữ điệu chậm rãi nói, ta vừa rồi cho ngươi đã phát điều tin nhắn. Bên trong có cái điện thoại, là Tịnh Khang bệnh viện lui ra tới lão giáo thụ. Nàng mỗi tuần một ở bệnh viện bên ngoài cầu vượt bên trái dược phòng ngồi khám. Ngươi có thời gian qua đi khai điểm dược điều trị hạ thân tử. Này một hàng nguyên bản vất vả, tuổi còn trẻ càng đến chú ý, nga, cảm ơn ngài, ta đã biết. Phó Viện thở dài, ta đã cho nàng chào hỏi qua, ân, Đào yêu ngữ điệu rất thấp, đã biết, ta có thời gian liền đi. Phó Viện trầm mặc một lát, cười nói, kia hành, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, không quấy giày. Sơ tám thấy Đào yêu lăng một chút. Hảo, đoàn phim đã thông chi sơ tám muốn khởi công đóng phim sao? Nàng treo điện thoại, lung tung nghĩ, ghé vào trên giường clip mở đoàn phim WeChat đàn. Quả nhiên, giữa trưa liền thông chi, nghĩ đến Ngô Hiểu Lệ. Nàng trong lúc nhất thời lại cảm thấy phiền não. Rời khỏi WeChat, nhìn trên màn hình di động biểu hiện 5 cái chưa kế đó điện lại sừng sốt một chút. Đào yêu điểm đi vào xem, một chuỗi dãy số 2 lần, Âu Dương Du 2 lần, Phó Viễn 1 lần, nhíu mày nghĩ nghĩ, nàng cấp Âu Dương Du trở về qua đi, lời nói ngoài lề hết hạn ta truyền canh 2, 500 hơn bình luận, o, thụ sủng nhược kinh, đầu óc choáng váng. A Cẩm cho các ngươi quỳ. Các vị đại thần, các ngươi chơi đến còn vui sướng sao? O N gạch dưới N O ha ha, tương đương hôm nay hạnh phúc cảm bạo lều. Lạp lạp lạp, quá yêu các ngươi. Đặc biệt nhìn đến hảo chút, nguyên bản LV không thân động tác nhất trí mà biến thành LV1. Ta cảm kích vui mừng tâm tình vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Ái các ngươi, thật là một đám đáng yêu tiểu thiên sứ a. A a a a a. Canh ba tại hạ ngọ khoảng 7 giờ ha. Đàn sao sao, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.